Trường công chúa trùng sinh, chương 17, hôn môi, góc truyện audio.com, cũng dần dần thâm, một vòng minh nguyệt treo cao tại trong bầu trời đêm. Cảnh Lăng nằm ngửa tại Oanh Nhi co lại trên hai chân, vẻ mặt mãn nguyện. Oanh Nhi mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, ấm nước trong ngược lại hơi có chút nước thấm ướt rồi tùy thân mang khăn lụa. Oanh Nhi cầm lấy Cảnh Lăng một mực tay, chăm chú lau sạch lấy. Cảnh Lăng yên tĩnh mà nhìn Oanh Nhi động tác, cảm giác cảm thấy Oanh Nhi chăm chú làm một việc thời điểm, có khác một phen phong tình. Oanh Nhi trong lòng bàn tay độ ấm thông qua hai người giao tiếp địa phương truyền đưa tới, Cảnh Lăng híp híp mắt hưởng thụ lấy Oanh Nhi phục vụ. Oanh Nhi, ngươi xem tối nay ánh trăng đẹp quá. Rút về bị lau sạch sẽ tay, Cảnh Lăng chỉ không trung minh nguyệt. Mông lung ánh trăng xuyên thấu qua lá cây chiếu vào hai người trên người, cho giữa hai người bầu không khí tăng thêm một tia ôn hòa. Đúng, rất đẹp đây. Ngẩng đầu, mắt nhìn đỉnh đầu ánh trăng, rõ ràng cùng mấy ngày trước đây không có bao nhiêu bất đồng, nhưng mà Oanh Nhi lại có gan, cái này luân phiên minh nguyệt là mình chứng kiến đến xinh đẹp nhất một vòng cảm giác. Đừng đang ngồi, cùng bổn công chúa nằm xuống a. Cảnh Lăng vỗ vỗ bên người mặt đất, ngươi như vậy ngửa đầu không mệt mỏi sao? Tốt, Oanh Nhi mỉm cười, học Cảnh Lăng nằm trên mặt đất thượng. Cảnh Lăng đem đầu của mình tựa ở Oanh Nhi trên bờ vai, chính mình tuyển một cái so sánh thoải mái dễ chịu vị trí. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có con ve vẫn còn kiên trì không ngừng kêu to. Làm cho này mông lung ban đêm tăng thêm không ít đặc biệt hàm xúc thú vị. Công chúa thật yên tĩnh a, Oanh Nhi mở miệng nói. Ân, Cảnh Lăng nhẹ giọng ừ một tiếng, bởi vì nơi này đầu có hai người chúng ta người. Công chúa điện hạ, cái chỗ này, đầu có hai chúng ta quả nữ, ngươi sẽ không sợ Oanh Nhi thừa cơ đối với ngươi làm mấy thứ gì đó sao? Oanh Nhi nhẹ giọng cười cười nói từ Cảnh Lăng phía trên truyền đến. A, Cảnh Lăng híp híp mắt, bổn công chúa cũng không phải là ngồi không. Công chúa, Oanh Nhi nếu là thật muốn làm mấy thứ gì đó, ngươi nhưng lại ngăn cản không nổi. Oanh Nhi cười nói, phóng ngựa tới đây, bổn công chúa còn sợ ngươi sao? Cảnh Lăng không thèm để ý chút nào nói, đây chính là công chúa ngươi nói, cũng không nên hối hận nhé. Oanh Nhi nói qua thò tay chăm chú ôm Cảnh Lăng vòng eo. Tại Cảnh Lăng mẫn cảm địa phương cong rồi vài cái. A hặc hặc, Cảnh Lăng nhẫn nhịn hai cái, liền nhịn không nổi, thổi phù một tiếng bật cười, Oanh Nhi, ngươi cái này tên vô lại. Đa tạ công chúa khích lệ, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy vui vẻ, đợi ngươi chậm một chút dừng tay ngươi cái này cái hỗn đàn. Cảnh Lăng trên mặt nhiễm lên rồi một tia đỏ ửng, tại ánh trăng chiếu rọi, lộ ra đặc biệt mị hoặc. Oanh Nhi nhìn, nhất thời chố mắt, Cảnh Lăng thừa cơ hội này, chờ mình ngồi ở Oanh Nhi trên người, vươn tay gãi Oanh Nhi phần eo. Hừ, cái này đến phiên bổn công chúa rồi a, nhìn bổn công chúa không chỉnh chết ngươi. Chẳng qua là, mặc kệ Cảnh Lăng bán thế nào lực cong, Oanh Nhi vẫn là một bộ mỉm cười bộ dạng, cũng không có như nàng như vậy cười thành một đoàn. Người như thế nào không ngứa? Cảnh Lăng nhíu mày, có chút tức giận. Công chúa, không phải mỗi người đều ngứa đấy. Oanh Nhi mở chừng hai mắt bầy làm ra một bộ vẻ mặt vô tội. Cảnh Lăng lại cong rồi hai cái, phát hiện Oanh Nhi thật là một điểm không ngứa, lập tức có chút nhụt chí. Buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng nện cho Oanh Nhi lồng ngực hai cái. Không chơi, một điểm. Góc truyện audio.com, không dễ chơi. Công chúa Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đây không phải Oanh Nhi có thể khống chế. Người không thể giả bộ một chút, trêu chọc bổn công chúa vui vẻ sao? Cảnh Lăng ngồi ở Oanh Nhi trên người, lầm bầm một tiếng. Công chúa, Oanh Nhi có thể ở trước mặt bất kỳ người nào nói dối, duy chỉ có đối với người, Oanh Nhi làm không được. Oanh Nhi nhìn xem Cảnh Lăng, đáy mắt tràn đầy chăm chú. Sao như thế nào đột nhiên nói lại lời này rồi? Cảnh Lăng không tự chủ phiết quá mức, mỗi lần chống lại Oanh Nhi rất nghiêm túc hai con ngươi, nàng liền có loại tim đập rộn lên cảm giác. Nằm trên mặt đất đem Cảnh không được tự nhiên thần sắc thu hết vào mắt, Oanh Nhi ngoắc một cái môi. Công chúa, Oanh Nhi thân thể tốt ngồi không? Không biết như thế nào đấy, trong lúc đó liền nổi lên trêu chọc công chúa tâm tư. Oanh Nhi trên mặt vui vẻ, hỏi một câu. WTF được không ngồi? Cảnh Lăng trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Công chúa, ngươi đều đã ngồi Oanh Nhi đã nửa ngày. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, cố ý rất nhanh thoáng một phát phần eo, ngồi ở cấp trên Cảnh Lăng cũng đi theo lung lay thoáng một phát. Đã minh bạch Oanh Nhi theo như lời, Cảnh Lăng mặt càng đỏ hơn. Nàng cũng không biết mình tại sao phải xấu hổ, chẳng qua là, mặt khống chế không nổi nóng lên. Ánh mắt dao động lấy, có chút không có ý tư chống lại Oanh Nhi. Cảnh Lăng nghĩ lại, nàng vừa không có làm cái gì việc trái với lương tâm, cần gì phải như vậy chột dạ. Mở to mắt, Cảnh Lăng hung hăng chừng hướng Oanh Nhi, vươn tay hung hăng ngắt thoáng một phát Oanh Nhi cố ý lắc lư phần eo. Bổn công chúa ngồi ngươi hai cái làm sao vậy? không sao cả, bị Cảnh Lăng giờ phút này tức giận bộ dạng chọc cười, Oanh Nhi nhẹ vừa cười vừa nói, Oanh Nhi bất quá là hỏi một chút công chúa cảm giác Oanh Nhi cái này đệm còn thoải mái không? Miễn miễn cưỡng cưỡng, Cảnh Lăng nói một câu, nếu như cảm thấy miễn cưỡng, công chúa hay vẫn là không nên đã ngồi, miễn cho Oanh Nhi cấn đến công chúa. Oanh Nhi híp híp mắt muốn ngồi dậy, bổn công chúa còn hết lần này tới lần khác muốn ngồi ngươi cái này không thoải mái đệm. Cảnh Lăng cường ngạnh nói, cố ý đem thân thể hạ thấp xuống rồi áp. Công chúa, ngươi thật là không nói đạo lý. Oanh Nhi trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Hoàng thất công chúa, còn chưa từng có phân rõ, phải trái đấy. Trải qua ngạo khí ngẩng đầu, nói một câu. Dạ dạ dạ, dưới đời này rất không nói đạo lý đúng là công chúa rồi. Oanh Nhi mỉm cười phụ họa một câu. Oanh Nhi cái này cái hỗn đàn. Cảnh Lăng lập tức phát cáu, thò tay véo Oanh Nhi vòng eo, ngươi nói ai không nói đạo lý đây? Ôi, Oanh Nhi làm ra một bộ bị đau biểu lộ, quyền đứng người lên. Cái này một quyền, phía trên Cảnh Lăng trọng tâm mất thăng bằng, muốn xuống ngã. Bên cạnh là còn chưa tắt hố lửa, Oanh Nhi kinh sợ kêu một tiếng. Công chúa cẩn thận, vòng eo hung hăng uốn éo, đem Cảnh Lăng toàn bộ người chuyển hướng bên kia. A, Cảnh Lăng kinh sợ kêu một tiếng, lập tức một cổ ấm áp thực thân hình bao trùm lên rồi thân thể của mình. Cảnh Lăng có chút chống đỡ đứng người dậy, đều muốn ngồi xuống. Trong lúc vô tình đánh lên rồi một cái ấm áp cánh môi. Cảnh Lăng trừng to mắt nhìn xem Oanh Nhi đều ở trước mắt đôi má, quên mất phản ứng. Công chúa cánh môi hết sức mềm mại, xen lẫn vừa mới nếm qua thỏ nướng tư vị. Mà xui quỷ khiến đấy, Oanh Nhi cũng không có lập tức ly khai Cảnh Lăng đôi môi, mà là sâu hơn nụ hôn. Góc truyện audio.com, này, nhẹ nhàng linh hoạt đầu lưỡi linh hoạt mà trượt vào Cảnh Lăng khoang miệng, dây dưa Cảnh Lăng đầu lưỡi tới cùng múa. A, Cảnh Lăng trong đầu trống rỗng, bản năng đi theo Oanh Nhi sâu hơn nụ hôn này. Hai tay không tự chủ trèo lên rồi Oanh Nhi phần lưng kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Sương mù dưới ánh trăng, chỉ có hai cái bóng dáng vong tình mà ôm hôn với nhau lấy. Từ bỏ hết thảy tạp niệm, hôn khó bỏ khó phân. Thẳng đến Cảnh Lăng bởi vì không thở nổi, sắc mặt đỏ lên, Oanh Nhi mới thả Cảnh Lăng đôi môi. Tiếp xúc đến phía ngoài không khí, Cảnh Lăng miệng lớn hô hấp lấy. Mơ hồ ý nghĩ cũng dần dần thanh tỉnh đứng lên, nàng vừa mới cùng Oanh Nhi, là đang làm cái gì? Cảnh Lăng ngẩn người, thò tay xoa môi của mình, nơi đây còn lưu lại lấy Oanh Nhi xâm lấn qua độ ấm. Công chúa, là Oanh Nhi vượt qua, đồng thời tỉnh táo lại đấy, còn có Oanh Nhi. Oanh Nhi lập tức quỳ xuống. Nụ hôn này tuy rằng tới ngoài ý muốn, nhưng mà đằng sau nhưng là nàng kìm lòng không được mà bắt đầu. Khinh bạc công chúa, nàng chính là có 10 cái mạng cũng không đủ bồi thường đấy. Nhưng mà ngoài ý muốn đấy, Oanh Nhi một điểm không hối hận hành động mới vừa rồi của mình. Nội tâm còn hết sức nhảy nhót, tựa hồ, rất sớm lúc trước nàng đã nghĩ làm như vậy. Đều muốn, hung hăng đấy, hôn môi công chúa, Oanh Nhi sừng sốt một chút nàng đến tột cùng là từ chừng nào thì bắt đầu loại suy nghĩ này đấy. Đều muốn hôn môi công chúa, ôm công chúa, Oanh Nhi hỏi lòng của mình, nàng như vậy cuối cùng tính là cái gì đây? Oanh Nhi có chút không rõ, Oanh Nhi, ngươi vì cái gì, nếu như vậy làm? Nhẹ vỗ về môi của mình, Cảnh Lăng hỏi, thực xin lỗi, công chúa, lấy được chỉ có Oanh Nhi xin lỗi, Oanh Nhi ta không nên lời xin lỗi của ngươi. Cảnh Lăng nói qua, đem Oanh Nhi từ trên mặt đất kéo, nhìn chằm chằm Oanh Nhi hai mắt nói ra ta chỉ muốn lý do của ngươi. Công chúa, Oanh Nhi chẳng qua là kìm lòng không được tránh đi Cảnh Lăng tìm tòi nghiên cứu hai con ngươi, Oanh Nhi nói ra. Kìm lòng không được sao? Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Công chúa, nghìn bỏ qua vạn bỏ qua là Oanh Nhi bỏ qua, là Oanh Nhi không có khống chế được chính mình. Oanh Nhi nhắm lại mắt trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Công chúa, sau này trở về Oanh Nhi sẽ không tái xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Oanh Nhi nói qua, muốn đi trở về. Cho bổn công chúa dừng lại, bổn công chúa có cho ngươi đi sao? Cảnh Lăng nhíu mày, ngươi tại đây không thể chờ đợi được ly khai bổn công chúa ư? Công chúa, Oanh Nhi là trăm ngàn cái không muốn ly khai đấy. Nếu như có thể Oanh Nhi nguyện ý cả đời tại công chúa bên người. Oanh Nhi nói ra, ngươi đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn đi? Công chúa, Oanh Nhi vừa mới, làm chuyện như vậy Oanh Nhi cúi đầu không dám nhìn Cảnh Lăng, không mặt mũi gặp công chúa. Bổn công chúa có trách cứ ngươi sao? Cảnh Lăng hung hăng chừng Oanh Nhi liếc, ngươi rời đi ai tới hầu hạ bổn công chúa. Ngươi có phải hay không muốn nhìn bổn công chúa mọi chuyện không hài lòng? Không, Oanh Nhi làm sao sẽ? Nếu là như vậy, ngươi cứ tiếp tục lưu lại hầu hạ bổn công chúa. Công chúa, Oanh Nhi vừa mới không có cái gì phát sinh, cho bổn công chúa toàn bộ đã quên. Cách chương.